Chương 481, thành phá. Áo nghĩa, hỏa viêm long thần pháo theo xạ dụ tô bị tộc trưởng cao y cụ ô y cụ nở dê kết ấn hoàn thành. Trong không khí hỏa thuộc tính trả cờ dạ điên cuồng ngưng tụ, một tiếng rồng gầm, một cái da y mười mấy mét xí bạch hỏa long trong nháy mắt lao ra, thả ra chói mắt tia sáng, đêm tối ở tại chiếu dọi xuống, giống như ban ngày. Âm âm một tiếng vang thật lớn, màu trắng hỏa long ma nhờ me đụng vào kết giới bên trên. Chạ cờ dạ dư âm quét ngang ra, kết giới biên giới đại địa toái thạch bay loạn, nhưng dưới nhiệt độ phát ra hỏa hồng màu sắc, chiều bốn phía cấp xạ. Hoảng sợ ba bên tộc nhân vội vã tránh né. Chói mắt bạch quang bạo phát, Uchiha nhất tộc kết giới cũng phát tạo nên như sóng nước rôn nở dê như gơn nở so nở dê, nhất thời rằng có không xong. Kết giới ban ở nơi nào, nhanh trợ giúp ổn định kết giới. Trên thành tường, Uchiha Hans gào thét lớn. Song mắt đỏ bừng. Hắn biết nói nếu như kết giới bị phá, lấy Uchiha ở Nam Phương thực lực, muốn chống đối phương liên quân căn bản là thiên phương dạ đàm. Bất kể là từ cao giai thực lực vẫn là đê giai thực lực, Uchiha đều nằm ở tuyệt đối thế yếu. Trưởng lão, kết giới ban đã toàn bộ điều động, đều đang toàn lực vững chắc kết giới. Một vị tinh anh thượng nhẫn xuất hiện ở phía sau hắn giống to, Uchiha cùng xạ rủ tố bị tộc nhân nhận thuật còn đang lẫn nhau va chạm. Bùng nổ ra nổ vang, hơn nữa kết giới nơi nổ vang, cùng với có phải là khởi bạo phù thanh âm, hắn nhất định phải đề cao mình âm lượng mới có thể làm cho Uchiha Hans nghe rõ. Đáng chết! Uchiha Hans tức giận mắng một tiếng, nhưng không có biện pháp nào, kết giới thuộc về đặc thù loại nhân thuật, cũng không phải ngươi nắm giữ trả cờ dạ liền có thể giúp đỡ bận điệu. Xí bạch hỏa long cùng kết giới còn đang giằng co, tia sáng càng ngày càng mạnh, đã vô pháp nhìn thấy hỏa long bóng dáng. Sau một khắc, hỏa long mãnh liệt co rút lại, hóa thành một điểm quả cầu ánh sáng màu trắng, lúc đầu rất nhỏ, trong nháy mắt nhưng đống nhiên lớn mạnh. Âm một tiếng nổ vang rung trời truyền ra, tất cả mọi người chỉ cảm thấy chính mình màng thai chấn động, đồng thời mất thông, đại địa liên tục chấn động, giống như phát sinh kịch liệt chấn động, một đạo bạch quang trùng thiên kèm theo dư âm phóng lên trời, cùng phong gào thét, khiến người vô ý thức nhắm mắt. Nổ tung tới cũng nhanh đi vậy nhanh, một lát sau. Tất cả mọi người mở mắt ra, bởi vì uy lực lớn bộ phận bị kết giới kháng nguyên bởi vì, đun nở dê mặt theo thành phá hư cũng không tính nhiều chỉ thấy trong suốt kết giới một trận lờ mờ, bên trên vết rách nằm dày đặc, cũng không có bị công phá, trái lại theo thời gian chuyển rời vết rách đang nhanh chóng biến mất. Hắn trên thành tường Uchiha Hans thở phào một hơi, trong lòng an tâm một chút. Như vậy cũng không đánh phá giả mạ nạ cả y dìn kinh ngạc một tiếng, đối với xạ rủ tô bị tộc trưởng vừa chiêu kia. Người khác không biết, hắn nhưng biết đạo thanh sở, loại kia uy lực toàn bộ bạo phát, mặc dù là một tòa thành trì đều sẽ biến mất, nhưng bây giờ nhưng chỉ khiến đủ trì hạ kết giới xuất hiện vết rách. Mà kết giới này còn đánh phá qua một lần, mới vừa vặn chữa trị không lâu, bởi vậy có thể thấy được trước kết giới đến cùng có cỡ nào biến thái, chẳng trách đủ trì hạ có thể chỉ dựa vào nhất thành liền phá hỏng ngày xưa Nam Phương tam tộc tiến công. Kết giới trên vết rách đang nhanh chóng biến mất. Mắt thấy lại có thêm mấy có thể hoàn toàn khôi phục, nạ dạ sạp một tiếng giống to, ạ kỳ mỉ chỉa rõ ràng. Bí thuật, chỉnh thể bội hóa chi thuật ạ kỳ mỉ chỉa tộc trưởng quát to một tiếng, chạ cờ dạ khuấy động, cả người đột nhiên phồng lớn, chỉ hai cái hô hấp liền biến thành cao mười mấy mét, nhanh chóng chiều kết giới phóng đi, mỗi một bước cũng làm cho đại địa chấn động. Bí thuật, trọng quyền thuật. Dường như cự nhân ạ kỳ mỉ chỉa tộc nhân đấm ra một quyền. Trên nắm tay càng mơ hồ có tiếng sấm gió truyền ra, một tầng trạ cờ dạ nằm dày đặc, theo lanh lảnh tiếng vang, hắn quyền đầu trực kích kết giới trên vết rách nhiều nhất địa phương, toàn bộ kết giới đùng một tiếng bị xuyên thủng, xuất hiện một đạo cự đại lỗ hổng. Ngay tại lúc này, triệt để đem Uchiha kết giới phá hư. Thừa dịp thời gian này, nạ dạ sạp âm thanh lần thứ hai ở tất cả mọi người trong lòng vang lên. Phong đột, đại phong thiết cắt thuật hỏa đột, hỏa long viêm đạn thổ đột. Thổ thạch bạo phá nạ dạ sạp lời nói chưa rơi, xạ rủ tổ bị tộc trưởng đã ra tay, kết ấn ở hai tay hắn cấp tốc biến hóa, gần như xuất hiện tàn ảnh, ba loại thuộc tính khác nhau nhận thuật bị hắn liền sử dụng. Cái này ba loại nhận thuật đẳng cấp cũng không tính là cao, có thể ở xạ rủ tổ bị tộc trưởng sử ra uy lực nhưng không thể khinh thường, trong nháy mắt đánh vào kết giới vỡ vụn quanh thân, để vốn là bị kích phá kết giới càng thêm cấp tốc tan vỡ. Còn lại các nỉ dạ cũng dồn dập phản ứng đi. Bắt đầu dùng các loại nhận thuật công kích kết giới, mấy hơi thở, dường như phản ứng dây chuyền, trong suốt kết giới cấp tốc biến mất. Rất tốt, tất cả mọi người tiến công. Nạ dạ sạp ở trong lòng bọn họ kêu to nói chính mình, nhưng quay đầu lại ra hiệu dạ mà nạ cả ý dịn có thể thu hồi bí thuật. Đi theo ta, đón lấy chỉ cần giết chết Uchiha Hans, mỹ nạ mỹ phiến thành đã bị chúng ta bắt. Hắn nói nhỏ một tiếng, hóa thành một vệt bóng đen hướng phía trước phóng đi. Mà ở một bên khác, trên người mặc nạ dạ y phục mọi người cùng nhau kết ấn, một tay chạm đất, thổ độn, đẳng cấp thuật đại mà rung động, đột nhiên vọt lên thập đạo tả hữu thổ thạch đẳng cấp, thẳng kết nối với phía trước thành tường, rất nhiều tộc nhân hô to dọc theo đẳng cấp giết tới. Tất cả mọi người ổn định, dùng hỏa độn phá hư đẳng cấp, chuẩn bị tiến hành cận chiến. Uchiha Hans gào thét lớn, ổn định cũng thế, hai mắt tam câu ngọc nhanh chóng xoay tròn, biểu hiện trong lòng hắn lo lắng. Bí thuật, hóa điệp thuật, nhưng vào lúc này, quát to một tiếng truyền vào hắn trong thai, một đạo âm ảnh đưa hắn bao phủ, chỉ thấy vốn là giống như cự nhân ạ kỳ mỉ trịa tộc nhân không ngờ tăng cường một vòng to, sau lưng xuất hiện một đôi thải dược, dường như hồ điệp cánh, cả người càng so với thành tường càng cao hơn. Trong mắt hắn đồng tử bỗng nhiên co rút lại xuống, bởi vì ở thấy cảnh này trong nháy mắt, ạ kỳ mỉ trịa tộc trưởng đã nhất quyền nện xuống. Ầm, đá vụn bay loạn, thành tường bị nhất quyền đánh ra cự đại chỗ hổng, một vệt bóng đen nhảy lên thật cao, chính là Uchiha Hans, ở vừa trong nháy mắt, hắn lợi dụng thuấn thân thuật tránh được một kiếp. Ở Inosipcho trước mặt dám nhảy dựng lên, thật là muốn chết. Dưới thành tường, ở công phá kết giới sau xạ rủ tổ bị tộc trưởng liền đứng thẳng bất động, hai tay vây quanh nhìn tất cả những thứ này, bên cạnh hắn, rất nhiều tộc nhân vọt qua, có lợi dụng thổ độn đẳng cấp tiến công, có thẳng thắn nhảy lên thật cao, ý đồ nhảy lên thành tường, có thì lại thẳng thắn xa xa sử dụng nhẫn thuật. Công kích thủ đoạn bất nhất mà cùng, nhưng không ngạc nhiên chút nào, Uchiha đã bị áp chế tại hạ phong. Đông phương xa xa, tất cả mọi người chưa xem tới chỗ, một đạo thiểm quang cắt ra hắc ám, nhanh chóng chiều nơi này tới rồi.